Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1274, song sát. Jack cùng Eric liếc nhau. Jack lắc đầu, không phải, ta tuyệt không cho phép. Eric tức giận nói, cho dù đến rồi hiện tại, ngươi cũng muốn làm bảo mẫu sao? Nàng cũng là một người chiến sĩ. Jack cùng Eric đi ra cabin, đứng ở trên bờ cát chấn động hám địa ngắm nhìn xa phương thiên không không ngừng bùng nổ hỏa cầu. Jack dùng đôi ấn tại chính mình trên huyệt thái dương. Hắn chắc chở nói, ta không thể tập trung bọn họ. Ở cao như vậy có thể dưới trạng thái. Bọn họ vị trí đã ngăn cách lòng tính tự cảm ứng với. Eric vươn mang theo ra cái bao tay hai tay. Ích chiến cảnh máy bay tại hắn xé rách dưới hóa thành một khối khối sắc bén mảnh nhỏ. Eric thâm ý sâu sắc nói. Bất kể như thế nào, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Jack cùng Eric bên người nổ lên một đoàn màu đỏ vũ khí. Azazo từ trong hư không bước ra. Một đao đâm hướng Jack hậu tâm. Cái này vẫn chỉ biết soát binh thích khách. Ở sau cùng đoàn chiến rốt cuộc ý thức được hắn hẳn là cắt xếp sau. Jack triển lộ ra kinh người tốc độ phản ứng. Hắn chợt về phía trước đập ra. Azazo mũi đao tại hắn phía sau lưng vẽ ra nhất lưu Hibana. Jack trên không trung lộn mèo. Chưa rơi xuống đất, liền lộ ra Riven, Raven, hình dáng. Từ một cái cabin Jack chính là nàng giả trang. Mà nàng cũng thành công hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Eric lớn tiếng nói, chờ ngươi rất lâu rồi. Hắn vung tay lên, máy bay hài cốt hóa thành gào thét vũ khí đập về phía giữa không trung Azazo. Mà lúc này, tại bọn họ trong kế hoạch, chắc hẳn là dùng tâm linh năng lực đông lại địch nhân của bọn họ. Gặp quỷ, Eric dĩ nhiên tại Azazo trên đầu chứng kiến cái đầu kia khôi. Hoàng siêu miêu tả quá địch nhân phối trí. Eric đã biết, cái này mũ giáp có thể chống lại tâm điện cảm ứng. Azazo không có bị đông lại. Hắn trực tiếp lóe lên ly khai chiến trường. Một chiêu này liền hoàng siêu đều không ngờ rằng. Kiêu ngạo mà ích kỷ tiếu. Vậy mà lại đem đầu khôi tặng cho đồng đội. Như thế có đoàn đội tinh thần sự tình thật khó tưởng tượng hắn có thể làm ra tới. Hoàng siêu cho áp lực của bọn họ quá lớn. Tiếu là một từ Nazi thời kỳ đang ở gây sự thâm niên bại hoại. Nhận được giáo huấn phía sau làm ra lựa chọn chính xác. Điều này làm cho hoàng siêu bố trí, thuấn sát xâm lấn thích khách, kế hoạch phá sản. Cùng lúc đó, bãi cát một đầu khác một cỗ mãnh liệt long quyển phong hướng bọn họ vọt tới. Nó cuồn cuộn nổi lên cây cối cùng cát đá. Để phong bạo lực phá hoại trở nên càng đáng sợ hơn. Phe địch pháp sư lại một lần nữa mở đại chiêu vào sân. Jack thần tình nôn nóng mà thống khổ. Hắn tại mãnh liệt năng lượng ba động bên trong. Ta không có cách nào khác tập trung hắn. Hắn lúc này còn ở lại cabin. Azazo vừa nhìn thấy Riven, Raven biến hình, lập tức biết Jack còn trốn ở buồng nhỏ trên tàu. Tiếu lúc này có năng lượng cường đại tràng hộ thể, cho nên đem người nước Nga lễ vật cho Azazo. Hắn trước phải giết chắc cái này đối với Tiếu có uy hiếp ra giòn. Azazo tốc biến xuất hiện tại trong buồng phi cơ, hành bắp thịt cả người bành trướng, quát to một tiếng nhào tới. Hắn không có biến thành dã thú, thế nhưng bản thân hắn gen đựng bạo lực như vậy tăng cường hiệu quả. Vì vậy cái này người nhân viên hậu cần, ở cái này phút chốc trở thành Jack trước người cuối cùng lá chắn. Jack hô to, không phải, nhưng là Azazo trong lòng của hắn là một mảnh nhỏ hư vô. Mũ giáp hoàn mỹ trở cách hắn năng lực, hành không thế nào đúc luyện, bởi vì Hoàng Siêu trong khoảng thời gian này nghiên cứu trị hết chất thuốc thành quả khả quan. Hắn không hề tiếp thu thân thể mình biến dị. Mà đem tinh lực tập trung ở nghiên cứu khoa học bên trên. Điều này làm cho hắn phát huy trọn vẹn chính mình là tối trọng yếu thiên phú. Nhưng cũng để hắn một người thực lực biến yếu, cho dù phẫn nộ kích phát rồi trong cơ thể hắn cất giấu lực lượng. Hắn lực lượng và tốc độ tăng nhiều, hắn lại không phải một cái thâm niên thời khắc này đối thủ. Hành hắn bây giờ có thể coi như là một siêu cấp binh. Hắn vì chắc tranh thủ một điểm mạng sống thời gian. Azazel né tránh hắn tấn công, một đao đâm vào hành phổi. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vì mình nhẹ nhàng như vậy soát một cái siêu cấp binh mở ra tâm. Tại chiến trường trung ương, Hoàng Siêu đột nhiên tiêu thất, tiếu cột sáng năng lượng mất đi đối thủ, trên không trung thẳng tắp bắn ra, chớp mắt bay ra ngoài mấy cây số. Đối diện thích khách sẽ không chơi. Đoàn thời gian chiến tranh sau khi vẫn còn ở soát binh. Hoàng Siêu đối với Azazel chỉ số ích thâm, biểu tiếc nuối, chết cho ta. Azazel đau còn cắm ở hanh trên người. Ở cảm thấy phía sau không gian rung động lúc, hắn liền chuẩn bị tốc biến ly khai. Nhưng là lần này Hoàng Siêu lại không có xả nước. Hắn chỉ vào không gian cắt kim loại mạnh mẽ nhảy ra. Một tay trước lộ ra hư không, trên cánh tay bao phủ năng lượng màu đỏ. Tại không gian cách trở dưới không ngừng tiêu hao, lưu động năng lượng giống như là bị không ngừng cắn. Xuất hiện khanh khanh oa oa chỗ hồng. Nếu như là thân thể trực tiếp bại lộ tại ngoại, lúc này lấy Hoàng Siêu cánh tay cường độ chỉ sợ cũng máu me đầm đìa. Năng lượng bảo hộ trung hòa không gian phản phệ, để hắn đoạt trước một bước, đưa tay đè ở Azazel hậu tâm. Hắn là thao túng năng lượng đại sư, sẽ không xung động đánh bay Azazel, để hành thương thế tăng lên. Kịch liệt năng lượng laser trong nháy mắt tràn vào Azazel trong cơ thể. Azazel thân thể lập tức cứng ngắc, nội bộ bị hóa thành tro tàn, sau đó đang ở chắc cùng hành trước mắt, nổ tan thành một mảnh dồn dập dương dương tro tàn. Hắn tuyệt đại bộ phân vật chất đều bị năng lượng yên diệt. Chắc cùng hành trợn mắt há hốc mồm mà chứng kiến. Phía trước địch nhân trong chớp mắt hóa thành rất nhạt yên vụ. Theo Hoàng Siêu vung tay lên, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Không sao cả, ta người chiến sĩ này mang phạm vi lớn di chuyển vị trí cùng cao bạo phát. Thích khách miễn không cũng phải chết. Hoàng Siêu giết chết Azazel. Hoàng Siêu ở hanh ngực nhấn một cái, một luồng ô huyết từ vết thương của hắn bên trong phun ra ngoài. Ở Hoàng Siêu huyết dịch dưới thao túng bay đến cabin bên kia. Hoàng Siêu xoay người rời đi. Hành phổi tụ huyết diệt trừ. Mà hắn tuy là ngoại hình không biến gì, bản thân, dã thú, kèm theo khép lại năng lực lại không suy giảm. Cái này bị động không cần hắn huấn luyện. Huấn luyện cũng không cách nào cường hóa. Lúc này ngược lại trở thành hắn hữu dụng nhất năng lực. Vết thương của hắn ở buộc chặt, xuất huyết vị trí bắp thịt hữu hiệu mân ở vết thương. Đối với người thường mà nói trọng thương ngã gục thương thế. Hành cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Supata Hero, thiếu ở bầu trời điên cuồng hét lên tiếng. Địch nhân của hắn trong nháy mắt chợt hiện bắt đầu tàn sát giết hắn đồng đội, mà thiếu nhưng phải dùng năng lượng thôi động chính mình đến trên đảo phương. Hắn phi hành rất nhanh, nhưng là thời gian này kém, đối với Hoàng Siêu mà nói đã đầy đủ. Long quyển phong vọt vào bãi cát, Eric đem máy bay sát ngoài kéo hơn phân nửa, đánh vào hắn chính diện. Vô số hỏa quang ở tiếp xúc mặt nổ lên, chỉ một lúc cơn lốc từ Eric bên cạnh thổi qua. Lực lượng khổng lồ đưa hắn cùng Riven, Raven, Quảng. Một đạo hồng ảnh tại bọn họ bên người xông qua, đụng vào trong long quyển phong, mặt đất lưu lại 10 thước đốt cháy vết tích. Ở Hoàng Siêu xông qua con đường bên trên, bãi cát kim hoàng cát mịn biến thành thủy tinh trạng thái. Hoàng Siêu quanh thân năng lượng màu đỏ sao động, hắn lấy mấy lần vận tốc âm thanh tiến đụng vào long quyển phong hạch tâm. Hắn tích xúc đã lâu năng lượng bỗng nhiên bạo phát. hắn tập trung đến Long Quyền Phong xoay tròn chân thân, vô số cứng rắn vật thể đụng ở trên người hắn, nhưng ở Hoàng Siêu tầng ngoài năng lượng đánh xuống hóa thành bột mịn, căn bản không có thể đối với hắn có chút trở ngại. Hoàng Siêu hai tay về phía trước đẩy, quanh thân năng lượng triển khai đến 10 thước đường kính, một đạo đồng dạng đường kính chùm sáng màu đỏ, che mất hắn phía trước tất cả. Hoàng Siêu giết chết Long Quyền Phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.